bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2061, chương 2061, hắn biết rõ ta. Chính như ta biết rõ hắn đồng dạng. Sở Cuồng Nhân độ kiếp, binh tai độ kiếp, nhưng tại thời khắc sống còn, đã thấy Sở Cuồng Nhân cường thế hiện thân, rồi rào uy áp, trong nháy mắt khóa chặt binh tai. Tình cảnh này, sợ ngây người mọi người. Chuyện gì xảy ra? Tiên Vương làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này, ta não tử có chút mơ hồ. Ngược lại là Tam Thanh loại hình tuyệt thế tồn tại nhìn ra một số manh mối. Lý Quân cười nhạt một tiếng. Hỗn nguyên kiếp, còn chưa kết thúc. Đây mới là hỗn nguyên kiếp sau cùng một kiếp, cũng là khó khăn nhất độ. Tâm ma kiếp, không phải mỗi cái hỗn nguyên kiếp đều sẽ xuất hiện tâm ma kiếp. Nhưng không thể phủ nhận là, tâm ma kiếp 10 phần độ khó khăn. So với hỗn nguyên kiếp phía trước mấy cái kiếp cùng nhau đều muốn độ khó khăn a. Binh tai tâm ma, đúng là Sở Cuồng Nhân. Ngược lại là khiến người bất ngờ. Hai người này, có gì ngọn nguồn? Sách, thú vị, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chúng ta có thể nhìn ra được cái này Sở Cuồng Nhân chính là đại đạo lực lượng biến thành chi tâm ma. Nhưng binh tai tại hỗn nguyên kiếp ảnh hưởng phía dưới, có thể chưa hẳn phân rõ. Cái này hắn có phiền toái. Mấy cái tuyệt thế lưu giữ đang sôi nổi nghị luận, mà hỗn nguyên kiếp hạ binh tai nhìn đến Sở Cuồng Nhân hiện thân về sau, nhịn không được lông mi cau lại. Hắn bản năng cảm giác được có một ít không thích hợp. Nhưng là lạ ở chỗ nào? Nhưng lại không nói ra. Sở Cuồng Nhân, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Giết ngươi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Ngữ khí băng lãnh, kinh khủng sát ý. Trong nháy mắt khóa chặt binh tai. Để hắn tránh cũng không thể tránh. Giết ta. Binh tai nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy cất tiếng cười to. Trên người oán khí lại tăng lên nữa. Ha ha ha, ngươi lại muốn giết ta. Chẳng lẽ lại là nhìn đến ta tấn cấp hỗn nguyên? Ngươi sợ bị ta siêu việt sao? Ngươi bất quá là ta một cái phân thân. Cũng dám cản rỡ. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Đưa tay ở giữa. Côn Ngô kiếm đã nơi tay. Rồi rào kiếm áp nương theo lấy sát ý bạo phát. Binh tai thấy thế. Không lùi không tránh. Rất tốt. Sở Cuồng Nhân. Ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận. Chứng minh ai cường đại hơn. Hắn bóng người lóe lên. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong tay tàn nhọn vung vẩy. Cùng Côn Ngô kiếm va chạm. Leng keng một tiếng. Song phương mỗi người đẩy lui. Đón lấy. Hai người lại lần nữa giao phong. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Thường thường mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đến hàng vạn mà tính tinh thần phá nát. Binh tai bát hoang, phong hỏa loạn thế, thanh liên quyết, sáng thần đãng hoàn vũ. Cực chiêu va chạm, long trời lở đất, nhưng gặp Sở Cuồng Nhân. Binh tai hai người mỗi người đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, bóng người nhoáng một cái. Lại còn như là cỗ sao chổi va chạm tại một khối. Một trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm, hai người chiến đấu ba động, khiến một mảnh tinh hệ hóa thành phế tích. Binh tai trong tay tàn nhọn vung vẩy mà ra, đem Sở Cuồng Nhân cho nện bay ra ngoài. Đi qua khổ chiến, hắn rốt cục chế trụ đối phương. Một loại không hiểu hưng phấn xông lên đầu. Chính mình muốn siêu việt Sở Cuồng Nhân. Ta thua. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Sở Cuồng Nhân tình trạng kiệt sức nằm tại trên một hành tinh cổ. Nhìn lấy binh tai từ tốn nói. Người thắng. Giết ta đi. Binh tai lông mi cau lại. Càng là cảm giác không đúng. Người đang do dự cái gì? Giết ta. Từ đó về sau, người liền có thể thay thế ta. Nắm giữ ta hết thảy. Quyền lợi, địa vị, đều là ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn còn chưa có nói xong. Binh tai đột nhiên chợt quát một tiếng. Im miệng. Giờ phút này, binh tai rốt cuộc biết cái kia cỗ không hài hòa cảm giác từ đâu mà đến rồi. Hắn dương mắt lạnh lẽo trước mắt cái gọi là Sở Cuồng Nhân. Người căn bản cũng không phải là hắn. Người bất quá là đại đạo hóa ra tâm ma thôi. Sở Cuồng Nhân sửng sốt một chút. Người nói cái gì? Hàng nhái, còn muốn lại diễn sao? Người diễn quá kém. Nếu là Sở Cuồng Nhân, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua. Dù là thân ở tuyệt cảnh, hắn cũng tuyệt không thỏa hiệp. Nếu là Sở Cuồng Nhân, tuyệt sẽ không nói ra để cho ta thay thế hắn. Bởi vì hắn biết, ta là ta, hắn là hắn, chúng ta là không giống nhau tồn tại. Ta tuy là hắn tiên thức biến thành, nhưng thế gian này, không có những người khác so với hắn càng tán thành ta tồn tại. Ngươi, căn bản không phải hắn. Hắn biết rõ ta, chính như ta biết rõ hắn đồng dạng. Binh tai tay cầm tàn nhọn, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Trước mắt Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn đánh bại hắn? Nghĩ, nhưng ta muốn đánh bại là chân thật hắn, mà không phải ngươi cái này giống thật mà là giả tâm ma. Binh tai lạnh lùng nói, trong tay tàn nhọn chém ra. Oanh, tâm ma lúc này tán loạn. Tham gia quân ngũ tai lại lần nữa mở hai mắt ra lúc. Hỗn nguyên kiếp đã triệt để tiêu tán. Bốn phía cũng không có hắn cùng Sở Cuồng Nhân tranh đấu dấu vết. Hết thảy đều là hư huyễn, mà tại những người còn lại xem ra, tâm ma Sở Cuồng Nhân tại buông xuống về sau, cũng không có cùng binh tai đánh lên, chỉ là cùng đối phương nhìn chăm chú một hồi, lập tức, liền nương theo lấy hỗn nguyên kiếp biến mất không thấy gì nữa. A, hắn thành công vượt qua hỗn nguyên kiếp. Lý Quân cười nhạt một tiếng. Tại hỗn nguyên kiếp tiêu tán về sau, binh tai lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, liền đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Nghiêm khắc tới nói, hắn hiện tại vị trí cảnh giới cũng không phải là hỗn nguyên. Dù sao hắn chỉ có một con đường, nhưng con đường này lại cường đại đến vượt mức bình thường. Vô hạn, ta con đường này, coi là siêu việt cực hạn về sau vô hạn. Chỉ cần ta đem con đường này một mực tiếp tục tăng lên. Cái gì hỗn nguyên, cái gì đại đạo, ta toàn diện không quan tâm. Bằng trong tay của ta tàn binh, đủ bình định hết thảy. Binh tai hăng hái, hắn nhìn về phía nơi xa tiên giới. Nỉ non nói, Sở Cuồng Nhân, người muốn thống ngự 3000 đạo, ta có vô hạn tăng lên chi đạo, thì nhìn xem người nào đi đến càng xa. Một bên khác, tiên giới bên trong, đang lúc bế quan Sở Cuồng Nhân, dường như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Cười nhạt một tiếng, chúc mừng ngươi, binh tai có thể tìm tới một đầu đạo thuộc về mình đường. Hắn thật cao hứng, dù sao, con đường tu hành chậm rãi, cần đối thủ, binh tai, cũng là một đối thủ không tệ. Bọn họ lẫn nhau hiểu rõ, cùng chung chí hướng, là đối thủ, cũng là tri kỷ, ngươi đã tăng lên, ta lại có thể, ngừng bước không tiến đâu. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, lời nói rơi, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Lực lượng này, bao phủ cõi trần, ngút trời đánh, tại đế quốc trên không, đen nghịt mây đen cuốn tới. Tình cảnh này, để rất nhiều tiên cổ tồn tại quá sợ hãi, lại một cái hỗn nguyên kiếp. Ông trời ơi, cái này phân thân độ cứng qua hỗn nguyên kiếp, hiện tại bản này tôn lại tới độ hỗn nguyên kiếp. Độ kiếp này, làm sao cùng chơi giống như, chúng người không lời, nhưng nữ oa, tam thanh người lại cảm thấy có chút không đúng. Sở đạo hữu nói qua, hắn muốn thống ngự 3000 đạo, mới thành hỗn nguyên, trong thời gian ngắn như vậy, hắn không có đạo lý hoàn thành cái này mục tiêu. Cơ hội chưa đến, vì sao hiện tại độ kiếp? Chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến binh tai độ kiếp, hắn cái này bản tôn bị kích thích? Lúc này mới muốn mau chóng trở thành hỗn nguyên. Không đúng, hắn không phải như thế người lỗ mãng. Trong vũ trụ, binh tai bóng người lóe lên, đi vào tiên giới, nhìn lên trên bầu trời hỗn nguyên kiếp, lông mi cau lại, Sở Cuồng Nhân, ngươi muốn làm gì? Hắn có thể không tin, Sở Cuồng Nhân sẽ buông tha cho thống ngự 3000 đạo mục tiêu. Cái này không giống đối phương tác phong. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đế cung bên trong, một đạo màu đỏ quang trụ phóng lên tận trời. Nhìn kỹ, cái này quang trụ là từ một cỗ vô cùng mênh mông khí huyết chi lực ngưng tụ mà thành. Mà tại trong cột ánh sáng, Một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra. Chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn giờ phút này, da thịt như ngọc, gân cốt giống như tiên kim. Mơ hồ trong đó có huyền diệu đường vân đang lưu chuyển lấy. Lộ ra cực kỳ dọa người khí tức. Lý Quân, Dương Mi hai cái này tiên cổ thời kỳ lịch duyệt già nhất. Kiến thức rộng nhất lưu giữ khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân trạng thái về sau. Không khỏi đồng tử co rụt lại. Đây là, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.